Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 413, bới móc. Buổi tối, Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc cùng đi đến Đông Cung, giống vậy cùng đi, còn có Lý Khắc cùng còn lại kinh thành thanh niên tuấn kiệt. Bao gồm tối hôm qua ở Đỗ gia trình xử tự đám người và Trường Tôn Sung đám người. Hôm nay là Lý Thừa Càn tiệc mời Trường An thanh niên tuấn kiệt. Đỗ Cấu vẫn tính là khiêm tốn, nửa đường liền cùng Trường Nhạc tách ra. Nếu không, nếu như bọn họ đồng thời đi vào, phòng trừng yến hội còn chưa bắt đầu thì phải trước ồn ào. Đỗ Cấu đi tới sau, trực tiếp tìm được trình xử tự đám người. Trình xử tự đám người thấy Đỗ Cấu cũng náo loạn lên. Ai u, Thanh Hòa, ngươi thế nào mới đến? Cái này còn cần hỏi, nhất định là say gối đi thôi. Đỗ Cấu ho khan một tiếng, Ngụy Thúc Ngọc tâm tư thông suốt, tức giận trắng mọi người liếc mắt, nhỏ giọng một chút. Chuyện này hay là trước khác nghị luận, đừng cho Thanh Hòa tìm phiền toái. Mọi người vừa nghe cũng kịp phản ứng, nhưng là bây giờ đây là còn chưa quyết định đến, hay lại là khiêm tốn một ít tốt. Đỗ Cấu lại không có gì, ngược lại cười cười, không nghiêm trọng như vậy. Ha ha, ai, này yến hội cũng biết làm gì à? Sẽ không chỉ ăn cơm đi. Ừ, Thanh Hòa trước không đã tham gia. Trình Sử tự hỏi, ta trước. Đỗ Cấu sờ lỗ mũi một cái, lúng túng không lên tiếng. Ngược lại là phòng Di Trực hiểu Đỗ Cấu, trêu nói, Thanh Hòa trước tính tình các ngươi không biết, đó là chân chính không ra khỏi cửa, hai môn không bước, loại này yến hội hắn vẫn thật lần đầu tiên tham gia. Phốc, Quý Trì Bảo Lâm không nhịn được cười, cảm tình Thanh Hòa trước còn là một đại gia khuê tú a. Những người khác cũng là cười to, bị mọi người cười một tiếng, Đỗ Cấu ngược lại thì đã thấy ra, cái này có gì? Tử viết, tu thân dưỡng tính tề gia trì quốc bình thiên hạ, năm này thiếu lúc, tu thân trọng yếu nhất, ta muốn là không phải trước ở nhà đọc qua nhiều sách như vậy. Bây giờ ta có thể biết nhiều đồ như vậy sao? Ngụy Thúc Ngọc thật sâu chấp nhận gật đầu một cái, đây cũng là thật. Chúng ta những người này bên trong, đúng là Thanh Hòa cực kỳ có học vấn. Trình Sử tự xem thường, có lẽ vậy. Bất quá đây cũng chính là Thanh Hòa. Nếu như đổi lại là ta, ta tuyệt đối đọc không đến nhiều sách như vậy. Nhân sinh khổ đoạn, làm tận hưởng lạc thú trước mắt a. Quý Trì Bảo Lâm cười ha ha một tiếng, cho nên ngươi là đại lão. Thô a, ha, Quất Trì Hắc Tử, ngươi còn đừng cười ta. Giống như ngươi đọc bao nhiêu sách tựa như, ta đọc cũng không nhiều, nhưng khẳng định so với ngươi nhiều. Phi, ngươi cũng hãy nói một chút đi, dám so với sao? So thì so, ai sợ ai à? Được rồi được rồi, Lý Trấn kéo ra hai người thô hào ở chỗ này so với học vấn. Có ý tứ sao? Ha, Lý Trấn, ngươi có ý gì? Khụ khụ, Đỗ Cấu không nói gì. Đám người này nói lời này cũng có thể tức giận, rốt cuộc là người trẻ tuổi a. Được rồi, đây là yến hội, cũng cho thái tử chút mặt mũi, nói ít mấy câu. Ba người với nhau nhìn một chút, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nói cho ta một chút yến hội quy tắc à. Ngụy Thúc Ngọc giải thích, thực ra yến hội cũng không có gì quy tắc, chính là ăn uống, chẳng qua nếu như có người muốn nhất minh kinh nhân, ở trong yến hội cũng sẽ làm vài việc, tỉ như ngâm thơ làm phú, vũ đao lộng thương loại. Các người cũng biết, chàng này yến hội, thánh nhân cũng là chú ý. Đỗ Cấu vừa nghe liền hiểu, đây chính là một khoe khoang mình phương, nói là tiệc rượu, không bằng nói là thị trường nhân tài. Chính là Lý Nhị tuyển chọn nhân tài địa phương. Bất quá ở chỗ này muốn bộc lộ tài năng, còn thật không dễ dàng a. Chỉ chốc lát, Lý Thừa Càn đi ra, yến sẽ bắt đầu. Lý Thừa Càn nói nhiều chút lời xã giao. Sau đó mọi người tâng bốc, lão sáo lộ uống rượu ăn uống, đều là mặt ngoài cười hì hì. Tâm lý MMP, Đỗ Cấu đối loại trường hợp này từ trước đến giờ không ưa. Cho nên cũng bất kể những người khác, liền tự mình ở kia ăn ăn uống uống. Cũng quả thật giống như Ngụy Thúc Ngọc nói, không bao lâu, đã có người không nhịn nổi, đều là các trong phủ mời chào nhân tài, tới đây lấy vì mọi người trợ hứng vì tìm cớ tới hiện ra tài hoa. Bộ sách võ thuật cơ bản đều là ngâm thơ làm phú. Đỗ Cấu liền nghe không tới đây cái, rung đùi đắc ý, nghiền ngẫm từng chữ một, nghe liền nhức đầu, ước chừng hơn nửa canh giờ, mới tính từ từ dừng lại. Đến thật có mấy cái biểu hiện không tầm thường, bị Lý Thừa Càn tốt một hồi tán dương, phỏng chừng sau này có cơ hội vào quan trường. Đỗ Cấu buồn ngủ ngáp một cái, nếu như là không phải nhìn trường nhạc, hơn nữa Lý Thừa Càn mãnh liệt mời, hắn thật là sẽ không tới. Nhưng mà hắn cái này ngáp lại đánh ra tranh chấp. U, bên kia là Bạch Hạ huyện tử Đỗ Thanh Hòa chứ, thế nào ở như thế trường hợp ngáp? Chẳng lẽ nói người ở đây mới cũng không vào được ngài pháp nhãn sao? Đỗ Cấu ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới sẽ có người tìm hắn phiền toái. Lý do vẫn như thế kỳ lạ. Ta mẹ nó ngáp làm phiền ngươi chuyện. Mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên, thấy người nói chuyện là người thiếu niên hắn không từng thấy. Bất quá người này ngồi ở trường Tôn Sung cùng Hầu Kiện phía sau, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Này hai tôn tử còn chưa từ bỏ ý định. Đỗ Cấu tâm lý vừa chán ghét vừa đành chịu, còn không đợi Đỗ Cấu giải thích, bên kia lại còn có người tiếp lấy cửa ra. Ha ha, như thế trường hợp mắt lim dim buồn ngủ, thật là đối điện hạ đại bất kính. Hừ, phải ngủ về nhà thiếp đi, coi là thật có nhục lịch sự. Vậy có biện pháp gì? Nhân gia muốn tài hoa có tài hoa, muốn địa vị có địa vị, chúng ta tính là gì? Nhân gia căn bản không đem chúng ta coi ra gì à? Một đám người nói chuyện âm dương quái khí, vừa đánh Đỗ Cấu mặt, lại cho hắn kéo cửu hận, miệng độc rất, Ngụy Thúc Ngọc, Trình Sử tự đám người nghe một chút liền nổi giận. Nơi này bọn họ mặt, đều là cùng Đỗ Cấu quan hệ thâm hậu, không chỉ bởi vì lợi ích, chủ yếu hơn là, bọn họ quả thật cùng Đỗ Cấu thông minh gặp nhau, lẫn nhau nhân vì chi kỷ, đều là rất thuần khiết túy bằng hữu. Cho nên nghe một chút có người giễu cợt Đỗ Cấu, bọn họ lúc ấy liền nóng nảy. Mẹ kiếp, các ngươi nói thế nào? Trình Sử tự lúc ấy liền nóng nảy, đứng lên liền muốn mắng lên, lại bị Đỗ Cấu đưa tay ngăn cản. Đỗ Cấu tỏ ý mọi người bình tĩnh chờ nóng, trên mặt hắn cũng không nhìn ra vui giận. Những người khác đưa ánh mắt nhìn giống như Đỗ Cấu, có hiếu kỳ, có xem thường, có xem náo nhiệt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, loại người gì cũng có. Trường Nhạc mặt không chút thay đổi, án vỉ phía dưới tay nhưng là siết thật chặt, có thể thấy nàng đã tức giận. Lý Thừa Càn cũng là sắc mặt khó coi, Đỗ Cấu là hắn cường mời đi theo, nếu như hôm nay Đỗ Cấu thua thiệt, kia hắn cũng có áy náy. Nhìn một chút người nói chuyện, ánh mắt cu ả Lý Thừa Càn rất không thiện, trừ lần đó ra, chấn định nhất là thuộc trường Tôn Sung rồi. Ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối đều rất ôn hòa, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú, cũng đúng hết thảy đều mạc không quan tâm. Bất quá, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại không biết đến. Đỗ Cấu quét mắt một vòng, nhìn mọi người tại chỗ, trong này nhân có hơn phân nửa hắn cũng không nhận ra. Bất quá hắn cũng có thể đoán ra một hai, bởi vì mấy tháng này hắn đắc tội không ít người, cũng đi không thiếu phủ đệ, rất nhiều người hắn đều cảm giác quen thuộc, ngược lại đều cùng hắn có thù oán, cũng không có vấn đề người nào là người nào. Ho nhẹ một tiếng, Đỗ Cấu chậm rãi mở miệng,